Chào mừng đã hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và bộ truyện này thì dịch chưa có full, cho nên là Vũ Hiệp đang tìm người dịch mà hiện tại chưa có nữa. Mong quý vị nếu mà có quen một người nào đó có thể dịch từ chuyện con vợt á sang thuần Việt á thì chỉ cho Vũ Hiệp với nhá. Hôm rày tìm mấy người rồi nhưng mà người ta không có nhận. Nếu mà không có dịch ra được thì đọc không có full được, tại vì hiện tại bộ truyện này á, là nó full là 1010 chương, mà nó toàn tầm khoảng 1100 mấy chương à, tức là còn khoảng tầm trăm mấy chương nữa đó. Mình chưa có dịch. Rồi, vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện ngày hôm nay nhé. Một văn phòng trong căn cứ của Long Hồn. Thiên Hành ngồi thẳng trước bàn làm việc. Tấm màn trắng trước mặt hắn đang chiếu lên một cuộc video call. Trong video call là một người phụ nữ trung niên, mặc một bộ áo dài màu trắng. Nàng đang khẽ chau mày, dường như đang suy nghĩ một vấn đề khó nào đó. Máu đó là của băng sao? Thiên Hành lên tiếng hỏi. Người phụ nữ trung niên nhìn hắn gật đầu nói, là của hắn, có điều sao? Người phụ nữ trung niên nhíu mày nói, có điều khi xét nghiệm, chúng tôi phát hiện cấu trúc gen của hắn khác biệt rất lớn so với lúc trước. Hả? Thiên Hành ngạc nhiên hỏi, ý của cô là? Người phụ nữ trung niên kia nghiêm túc nói, gen của hắn đang thay đổi. Tuy cảm thấy rất khó tin, nhưng Thiên Hành biết người phụ nữ trung niên trên màn hình sẽ không nói đùa với hắn. Thiên Hành trầm ngâm một lát sau đó hỏi, sao lại có thể như vậy? Người phụ nữ trung niên lắc đầu, có vẻ như muốn nói lại thôi, suy nghĩ một lát sau đó nói. Gen của hắn đang tiến hóa, lên 24 cặp nhiễm sắc thể. Thiên Hành đột nhiên đứng dậy, giật mình thốt lên. 24 cặp nhiễm sắc thể. Người phụ nữ trung niên gật đầu nói, có lẽ vậy, nhưng dù sao đó cũng không phải là ngành của chúng ta. Vậy nên chúng ta phải gửi máu của hắn cho ngành kia, tin rằng sẽ nhanh chóng có kết quả. Thiên Hành nhíu mày suy tư hồi lâu. Sau một lúc lâu hắn mới ngồi xuống, vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì, trầm giọng nói. Theo cô thì tại sao lại như vậy? Người phụ nữ trung niên trầm tư một lát sau đó nói. Tôi đoán có lẽ liên quan đến ngành kia, tôi cũng không đoán được cụ thể. Tin rằng bọn họ sẽ có đáp án cho chúng ta. Thiên Hành chậm rãi gật đầu, từ trong sâu thẳm ánh mắt ánh lên sự cơ trí. Cùng lúc đó, một cơ sở nghiên cứu bí mật dưới lòng đất ở Kinh Thành. Cả không gian rộng lớn đều là màu trắng. Đèn trắng, tường trắng, còn có mười mấy người mặc áo khoác trắng làm việc trong đó. Sao rồi? Một ông già mặc áo khoác trắng đi tới. Ông già này rất quen mặt, là một trong ba chuyên gia hàng đầu về gen của Trung Quốc, Trương Đạo. Nhưng hiện giờ trong số ba chuyên gia chỉ còn lại hai người. Một người là Lăng Vân đã bị 11 ngộ sát. Người Trương Đạo vừa hỏi là một người mà 11 rất quen thuộc, Sở Phàm. Sở Phàm khẽ gật đầu, nhíu mày lo lắng nói. Quả thật có xu hướng tiến hóa lên 24 cặp nhiễm sắc thể. Trương Đào cũng không bất ngờ, khẽ gật đầu nói, xem ra cũng giống như kết quả nghiên cứu của chúng ta. Hắn dừng một chút sau đó hỏi, cô nghĩ sao lại xảy ra chuyện này? Sở Phàm chần chừ một lát rồi nói, hắn là liên quan đến việc năm đó ở Nhật Bản bị lây nhiễm và việc chúng ta tiêm ACR cho hắn. Không lẽ ông đã quên khi trước cơ thể hắn tự sinh ra cơ bắp máu thịt xong? Trừ khi liên quan đến 24 cặp nhiễm sắc thể, nếu không thì chẳng thể nào. Có điều gen của hắn còn hoàn thiện hơn 24 cặp nhiễm sắc thể mà chúng ta nghiên cứu. Tôi đoán có lẽ gen của hắn tự động tiến hóa. Nhớ lại cảnh năm đó tại viện nghiên cứu, 11 phục sinh giống như ma thần giáng thế, giết sạch tất cả những người trong đó. Trương Đào bỗng run cả người, khung cảnh như địa ngục kia, cho tới giờ vẫn là cơn ác mộng đối với hắn. Trương Đào thở dài, cố gắng quên đi đoạn ác mộng kia hỏi. Có nên xin cấp trên đưa hắn đến đây để nghiên cứu không? Sở Phàm do dự một chút. Ánh mắt lộ ra vẻ giãy giụa, cuối cùng lắc đầu nói. Thôi bỏ đi, máu của hắn đã đủ để chúng ta nghiên cứu rồi. Cùng lắm cũng chỉ cần lấy thêm chút biểu bì và lông tóc của hắn thôi. Nếu chỉ như vậy thì hắn cũng đâu cần đến đây. Trương Đào cũng biết quan hệ giữa Sở Phàm và 11, đành gật đầu bất đắc dĩ. Đổi lại là hắn thì hắn cũng sẽ làm như vậy. Có ai muốn người thân mình bị nghiên cứu như một chuột bạch chứ? Hơn nữa chính mình lại phải tự tay nghiên cứu hắn. Trương Đào ngẫm nghĩ rồi hỏi. Chúng ta trả lời họ như thế nào đây? Sở Phàm hỏi. Quyền hạn của bọn họ đủ sao? Tôi muốn nói đến việc lúc trước. Trương Đào cười khổ gật đầu nói. Đủ đó. Sở Phàm nói. Vậy thì nói cho bọn họ gen của hắn là kết quả nghiên cứu của chúng ta. Đoạn băng ghi hình kia cũng có thể giao cho bọn họ. Trương Đào gật đầu nói. Cũng đành phải làm vậy. Sở Phàm khẽ thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng. Việc nghe gen của 11 bị thay đổi, nàng cũng phải chịu trách nhiệm phần nào. Quả thật như vậy, nếu như năm đó không phải bị tiêm ACR, thì gen của 11 sẽ không biến đổi tới mức này. Việc đó rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh với hắn? Trên tấm màn hình trắng đang chiếu một đoạn video. Trong video là khung cảnh một viện nghiên cứu lớn. Hơn 10 nhân viên nghiên cứu đang hoảng sợ nhìn một cái ống thí nghiệm bị vỡ nát. Trong ống thí nghiệm đã vỡ nát kia là một bộ xương. Quả thật đó là một bộ xương, chỉ còn lại khung xương, chỉ còn có chút ít da thịt vẫn dính trên cơ thể và ruột gan lòng thòng. Thiên Hành nhìn chằm chằm vào màn hình, hắn nhìn thấy dung dịch trong ống thí nghiệm kia đang sủi bọt. Các nhân viên nghiên cứu thì trợn tròn mắt, hoảng sợ như đang phải nhìn một việc gì đó rất đáng sợ. Quả thực trong video khan đang xảy ra một chuyện cực kỳ quỷ dị. Bộ xương đang nằm trong ống thí nghiệm đã vỡ nát, bắt đầu mọc ra da thịt. Không những mọc ra máu thịt cơ bắp, mà cả cơ quan nội tạng trong người cũng nhanh chóng sinh ra. Thiên Hành nheo mắt, nét mặt cũng không lộ vẻ bất ngờ, chỉ nhìn không chớp mắt vào video, sợ rằng mình bỏ qua hình ảnh gì đó. Trong ngực trái của khung xương trong video chỉ còn sót lại một chút da thịt. Từ chút da thịt đó mọc ra những thớ thịt ngọ ngoại giống như những con giun. Những con giun này quấn lấy nhau, sau đó dung hợp. Sau đó nó lại tiếp tục phân tách sinh trưởng, dung hợp. Tất cả đều xảy ra rất nhanh. Nội tạng mạch máu, dây thần kinh nhanh chóng sinh trưởng trên khung xương này. Chỉ hơn nửa canh giờ mà khung xương này, từ chỗ không có chút da thịt nào, đã gần có đầy đủ cơ quan. Cuối cùng có vô số sợi nhỏ dung hợp thành cơ bắp. Từ cơ tim đến cơ bàng quang và các loại cơ khác, sau đó là đến biểu bì. Giờ phút này trên màn hình trước mặt Thiên Hành là một quái vật kinh khủng, chỉ có cơ bắp mà không có làn da. Thiên Hành thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Chiến sĩ Gen. Không sai, thứ này có bề ngoài nhìn rất giống chiến sĩ Gen của Nhật Bản, nhưng Thiên Hành nhanh chóng nhận thấy thứ đó vẫn đang tiếp tục phát triển, cuối cùng đã hình thành lớp da ngoài, lớp biểu bì. Lúc mới xuất hiện làn da có màu đỏ, nhưng sau đó nhanh chóng nhạt xuống, từ đỏ chuyển sang vàng, sau đó dần dần giống với màu da của người bình thường. Hơn nữa sau khi làn da được tạo ra, các bộ phận trên cơ thể cũng nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ hơn 10 phút sau, một khuôn mặt tuổi trẻ thanh tú đã được sinh thành. Sau đó tóc, lông mi, thậm chí cả bộ phận sinh dục cũng mọc ra. Lúc này trước mắt Thiên Hành là cơ thể trần truồng của một thanh niên. Khi thấy khuôn mặt này, Thiên Hành tỏ ra ngưng trọng chưa từng có, lẩm bẩm. Quả nhiên là băng. Hắn chợt thở dài, rốt cuộc cũng biết vì sao. Khi trước 11 vốn đã chết ở trần gia lại đột nhiên xuất hiện ở Ôn Thành. Khi tổ quỷ phát hiện ra hắn, lúc đó hắn đã bị mất trí nhớ. Hiện giờ mọi chuyện đã trở nên dễ hiểu hơn nhiều. Tuy một bộ xương biến thành một người là một việc rất quỷ dị, nhưng dường như Thiên Hành cũng không quá bất ngờ, phảng phất như hắn đã biết từ trước vậy. Có điều mọi việc vẫn chưa chấm dứt, giọng nói của Lăng Vân vang lên trong video. Ai có thể nói cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì không? Lời này vừa dứt, 11 đang ở trong ống thủy tinh chợt mở bừng mắt, một luồng hơi lạnh lẽo như băng phát ra từ ống thủy tinh. Lúc này hắn chỉ có mắt phải, mắt trái chỉ có một lớp màng thịt, nhìn rất buồn nôn. Thiên Hành cũng không bất ngờ, bởi vì hắn đã sớm biết mắt trái của 11 là giả. Hơn nữa hắn còn ghép mắt giả ngay tại Long Hồn. Có điều hắn không biết con mắt giả của 11 đã sớm được tiến sĩ Điên cải tạo. Trong video, 11 chậm rãi nâng hai tay lên, đột nhiên ngẩng đầu hét lớn. Tiếng răng rắc giòn giả vang lên, trên ống thủy tinh xuất hiện chi chít những vết nứt. Cùng lúc đó toàn viện nghiên cứu vang lên tiếng còi như còi xe cảnh sát. 11 đột nhiên đập mạnh tay xuống, ầm một tiếng, ống thủy tinh chịu va đập mạnh, lắc lư sau đó vỡ vụn. Dung dịch ở bên trong cũng tràn ra ào ào. Hai chân 11 hơi co lại, đập mạnh một cái, rắc. Bệ kim loại dưới chân hắn bị hắn đập nát. Thân hình hắn bay xa hơn 10 mét rơi xuống trên một cái bàn dụng cụ. Sau đó chính là một màn giết chóc đẫm máu. Thiên Hành tắt video, ngồi trầm tư trong phòng làm việc. Ánh mắt hắn lóe lên không ngừng, dường như đang suy nghĩ một vấn đề nào đó khó. Sau một lúc lâu, hắn mới lẩm bẩm. Thì ra là như vậy. Lúc này màn hình lại chớp chớp, người phụ nữ trung niên lúc trước lại xuất hiện trên màn hình. Nàng đang cầm một bản báo cáo nói. Thiên Hành, ngành kia đã gửi đến kết quả. Bọn họ nói việc gen của băng thay đổi là bình thường. Đó là thành quả nghiên cứu của bọn họ. Thiên Hành gật đầu nói. Tôi biết rồi. Hắn ngừng một chút sau đó nói thêm. Đừng nghiên cứu chuyện của băng nữa. Cứ để cho ngành kia xử lý đi. Liên lạc với tất cả các phó tổ trưởng giúp tôi. Tôi muốn mở một cuộc họp khẩn cấp. Người phụ nữ kia gật đầu, màn hình lại nhanh chóng tối đen. Hơn 10 phút sau, năm tổ trưởng của Long Hồn và Thiên Hành lại có một cuộc họp qua video call. Thiên Hành nhìn mọi người, nhếch môi, nói một câu khiến cho tất cả đều phải kinh hãi. Ta muốn để băng gia nhập thần thoại. Tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Không khí im lặng như tờ, năm vị tổ trưởng chỉ biết ngay ra nhìn Thiên Hành. Bầu không khí dần dần trở nên nặng nề, tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có Đồng Hổ đang hút thuốc thỉnh thoảng lại rít một hơi. Thiên Hành cũng biết phản ứng của những người khác sau khi mình đột nhiên nói ra điều đó. Nói xong liền không lên tiếng nữa mà nhìn năm vị tổ trưởng với vẻ dò hỏi. Một lúc lâu sau, Thiên Hải là người mở miệng đầu tiên, hắn nghiêm túc hỏi. Có thể cho chúng ta biết lý do được không? Thiên Hành lắc đầu nói. Dưới quyền hạn của các ngươi thì không được biết nội dung cụ thể. Xin lỗi, ta không thể tiết lộ bất cứ tin tức gì. Nói xong Thiên Hành cũng cười khổ. Video về sự phục sinh của 11 có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cũng khó trách cấp trên lại coi trọng nó đến mức phong tỏa ở cấp cao nhất như vậy. Trong Long Hồn, ngoài Vấn Thiên đã qua đời cũng chỉ có hắn có quyền được biết. Những người khác không có quyền biết được bất cứ thứ gì. Năm vị tổ trưởng không khỏi nhìn nhau. Quyền hạn của bọn họ cực cao, ở cùng một cấp bậc với Âu Dương Bác. Nhưng dù như vậy vẫn không có quyền biết được tin tức này. Rốt cuộc là bí mật động trời gì đang được cất giấu. Thiên Hành thấy năm người vẫn đang trầm mặc, nhìn vào Liệt Hỏa đang nhíu mày, mở miệng hỏi. Lão Liệt Hỏa, Băng là người của Phượng Tổ các ngươi. Ý của ngươi thế nào? Thiên Hành vừa lên tiếng thì ánh mắt mọi người đều tập trung vào Liệt Hỏa. Liệt Hỏa trầm tư một lát, chậm rãi lắc đầu nói. Thần thoại có ý nghĩa rất trọng đại. Cho dù Băng là người của Phượng Tổ chúng ta, nhưng nếu không có lý do thích hợp thì ta sẽ không đồng ý. Bốn tổ trưởng đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Liệt Hỏa. Thiên Hành thở dài nói. Thực sự ta không thể nói cho các ngươi. Ta chỉ có thể nói Băng đã đạt đủ điều kiện để vào thần thoại. Hắn vừa dứt lời, các vị tổ trưởng đều hít lạnh một hơi. Thiên Hải trầm giọng hỏi. Tự động tiến quá. Thiên Hành bưng chén trà trên bàn lên, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Hắn không thể tiết lộ đoạn video kia, nhưng năm tổ trưởng đều biết việc về thần thoại. Vậy nên Thiên Hành chỉ cần tiết lộ một chút tin tức thì năm vị tổ trưởng lão luyện này đã đoán được phần nào. Thiên Hành nhấp một ngụm trà, thấy phản ứng của mọi người liền nói. Ta chỉ có thể tiết lộ đến đó, các ngươi cũng không nên hỏi nhiều. Hiện giờ ta chỉ muốn hỏi các ngươi có đồng ý cho Băng gia nhập thần thoại hay không. Năm người lại nhìn nhau, bọn họ đều biết ý nghĩ của thần thoại. Nhưng Thiên Hành đột ngột quyết định như vậy làm bọn họ hơi ngỡ ngàng. Yêu Cơ vốn trầm mặc nãy giờ lên tiếng hỏi. Có phải liên quan đến bộ quần áo dính máu chúng ta mang về hay không? Thiên Hành khẽ gật đầu nói. Đã xét nghiệm vết máu trên bộ quần áo kia, đúng là của Băng. Hơn nữa từ bộ độ đông của máu, có thể xác định máu trên đó chưa đến một giờ. Ước chừng khoảng thời gian đó hắn vẫn đang ở trong ngõ thiên tường. Hơn nữa từ mức độ nhóm máu của quần áo có thể thấy hắn bị thương rất nặng. Vậy nên ta tin lời hắn nói. Hắn là miệng vết thương đêm qua đã bị dở. Đồng Hổ hỏi. Nói vậy việc sau trưởng lão Vương gia bị giết trên đường Tà Dương không liên quan đến hắn. Thiên Hành lắc đầu nói. Nếu như hắn thật sự bị thương đêm qua thì việc này không phải là do hắn làm. Tử Báo thầm nói. Vậy thì lạ thật, trừ hắn ra còn có ai muốn ra tay với Vương gia? Thiên Hải ngắt lời. Đoán mò cũng chẳng ích gì, chỉ bằng đưa hắn về kiểm tra là biết ngay. Không được, Liệt Hỏa quả quyết cự tuyệt. Mọi người đều nhìn về phía Liệt Hỏa. Thiên Hải hừ lạnh. Liệt Hỏa, có phải ngươi biết được gì hay không? Định bao che cho hắn hả? Liệt Hỏa hừ một tiếng sầm mặt. Hắn chưa nói gì Thiên Hành đã xen vào. Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Liệt Hỏa nói cũng đúng, đưa Băng tới đây bây giờ cũng không thích hợp. Dù sao hắn cũng là thành viên của Long Hồn chúng ta. Hơn nữa sắp tới chúng ta còn cần đến hắn. Ta cũng không muốn sự nghi ngờ của chúng ta tạo nên sự ngăn cách giữa chúng ta và hắn. Một khi quan hệ đổ vỡ, thì giới tính tình Băng hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Nếu vậy thì tất cả những gì Vấn Thiên bố trí đều sẽ trở thành uổng phí. Nói đến Vấn Thiên, mọi người đều biến sắc. Thiên Hải dường như cũng ý thức được tầm quan trọng của tin tức mà Vấn Thiên để lại. Hắn khẽ thở dài sau đó liền im lặng. Thiên Hành thở dài nói. Chuyện này cứ tạm dừng ở đây đi. Mấy hôm nay mọi người phải vất vả rồi. Hãy chú ý bên Vương gia và Băng. Nếu Vương gia có hành động trả thù thì hãy báo ngay. Tất cả đều gật đầu đồng ý. Thiên Hành cười khổ. Mặc dù hắn cũng muốn kiểm tra Băng dưới lời đề nghị của Thiên Hải. Nhưng kể từ khi xem đoạn video kia, hắn đã biết không thể làm như vậy. Thậm chí còn phải nhanh chóng tiêu hủy những thứ liên quan. Một tin tức về 24 cặp nhiễm sắc thể lan ra. Không chỉ có Băng mà ngay cả Long Hồn, thậm chí Trung Quốc cũng sẽ gặp rắc rối lớn. Thiên Hành gõ nhẹ lên bàn, nhìn năm người hỏi lại một lần nữa. Hiện giờ ta lại hỏi ý các ngươi một lần nữa, coi phản đối việc để Băng gia nhập thần thoại không? Băng đã đủ điều kiện để vào thần thoại. Nếu như hắn gia nhập thần thoại thì sẽ có lợi rất lớn cho hắn và cả Long Hồn chúng ta. Ý các ngươi như thế nào? Năm vị tổ trưởng nhìn nhau, chỉ trao đổi bằng ánh mắt chứ không có ai mở miệng nói chuyện. Sau một lúc lâu, Liệt Hỏa thở dài nói, ta phản đối. Thiên Hành khẽ gật đầu không nói gì thêm. Ta cũng phản đối. Sau Liệt Hỏa, Thiên Hải cũng bỏ phiếu chống. Ba vị tổ trưởng còn lại vẫn đang do dự, cũng không phải bọn họ có tư tâm, mà là họ đều biết Thiên Hành sẽ không làm việc gì mà không có mục đích. Nếu như hắn đã nói chỉ cần 11 gia nhập thần thoại, thì cả Long Hồn sẽ nhận được lợi ích rất lớn, thì đó nhất định là sự thật. Mặc dù bọn họ vẫn không rõ sao Thiên Hành lại dám chắc chắn như vậy, nhưng là để cho một người như 11 tiếp xúc với thần thoại thì quá mạo hiểm. Một khi bí mật về thần thoại bị lộ ra, thì không chỉ có Long Hồn, mà ngay cả toàn Trung Quốc cũng sẽ gặp rắc rối cực lớn. Vậy nên bọn họ cần phải cân nhắc thật cẩn thận. Thật lâu sau, đồng hồ nghiến răng bỏ phiếu chống. Khi còn chưa rõ Thiên Hành sao lại chắc chắn như vậy thì hắn sẽ chọn cách an toàn. Thiên Hành cũng không bất ngờ hay bất mãn, bình tĩnh khẽ gật đầu, nhìn về phía Tử Báo và Yêu Cơ vẫn còn đang chần chừ chưa quyết định. Thấy mọi người đều đang nhìn mình, Tử Báo cười khổ nói, ta cũng phản đối. Yêu Cơ do dự một chút, nhìn mọi người sau đó bất đắc dĩ cười khổ, các ngươi đều phản đối, vậy thì ta còn có thể nói gì? Thiên Hành gật đầu nói, nếu như tất cả đều phản đối, vậy thì bỏ chuyện này đi. Các vị tổ trưởng không được tiết lộ nội dung cuộc họp hôm nay cho bất cứ ai. Mặt khác, ta sẽ xin cấp trên giảm quyền hạn được biết về chuyện của Băng xuống. Nếu như có thể xin được cấp trên, ta sẽ lại đề cập đến việc Băng gia nhập thần thoại một lần nữa. Năm vị tổ trưởng gật đầu, đồng thời trong lòng bọn họ cũng rất tò mò. Rốt cuộc là bí mật gì mà ngay cả với quyền hạn của 5 người cũng không được phép biết. Phải biết rằng quyền hạn của 5 người này cực cao. Người có quyền hạn cao hơn bọn họ chỉ có Vấn Thiên, Thiên Hành và những lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, tổng cộng chưa đến 10 người. Thiên Hành thấy vẻ muốn nói lại thôi của Thiên Hải hỏi. Trừ việc đó các ngươi còn muốn chuyện gì nói không? Thiên Hải lập tức nói. Võ học tổ của chúng ta bị tổn thất 2 thành viên là Thiết Ưng và Thiên Thủ. Ta hy vọng chuyện này sẽ được giao cho võ học tổ chúng ta điều tra. Thiên Hành gật đầu nói. Băng đã nói đến việc này, nhưng dù sao đó cũng chỉ là lời của mình hắn. Lúc đó đã xảy ra chuyện gì thì chỉ có Băng, Thiên Thủ và Đê Ca mới biết. Vậy nên hiện giờ chúng ta cũng chỉ có thể chờ Thiên Thủ tỉnh lại. Về chuyện Đê Ca, ta giao cho võ học tổ điều tra. Nếu tìm được hắn thì cho phép các người giết chết hắn. Khi nói đến việc giết người, sắc mặt Thiên Hành không chút biến đổi, giống như không phải hắn đang nói chuyện giết người, mà chỉ là giết chết một con chó. Bởi vậy có thể thấy được, những người trong Long Hồn cũng không hiền lành gì. Lúc cần độc ác thì họ tuyệt đối sẽ không nương tay. Thiên Hải khẽ gật đầu. Cho dù Thiên Hành không nói gì, nếu hắn tìm được Đê Ca thì cũng sẽ không tha cho y. Yêu Cơ nó còn nói thêm. Vậy việc 6 trưởng lão của Vương gia chết trên đường Tà Dương và vụ nổ tòa nhà ở trong ngõ Thiên Tường phải giải quyết thế nào? Nói đến việc này, ngay cả Thiên Hành cũng lộ ra vẻ buồn bực, lắc đầu nói. Việc ở đường Tà Dương không liên quan đến Băng, vậy thì cứ để cảnh sát xử lý như một vụ báo thù của xã hội đen đi. Còn vụ nổ trong ngõ Thiên Tường... Thiên Hành trầm mặc một lát sau đó mới lên tiếng. Cứ làm như đó là một vụ quả quạng, tóm lại là không thể lộ bất cứ tin tức gì, tránh cho dư luận hoảng sợ, mặt khác phải nhanh chóng giải quyết hậu quả. Thiên Hành nói xong liền cười tự giễu, cay đắng nói. 2 ngày mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngay cả ta cũng cảm thấy rất nhức đầu. Vậy nên tiếp theo mọi người đều phải vất vả rồi. Trong chừng Vương gia và Băng, đừng để bọn họ sinh sự với nhau. Nếu như Vương gia cố ý gây chuyện... Thiên Hành lạnh lùng nói. Vậy thì tận lực khống chế Vương gia. Dù thế nào cũng không được để cho bọn họ xung đột với Băng. Mọi người đều gật đầu, không hề bất ngờ về quyết định của Thiên Hành. Về phía Vương gia, bọn họ chịu an phận là tốt nhất. Nếu không chịu an phận, vậy thì xử lý giống như Vương gia. Còn Băng... Nhắc đến 11, Thiên Hành có chút khó xử, suy nghĩ một chút, sau đó nói với Liệt Hỏa. Liệt Hỏa, ta giao Băng cho Phượng Tổ các ngươi. Đây là lần cuối cùng ta bỏ qua. Nếu trong lúc này hắn lại ra ngoài gây chuyện, thì... ta cũng chỉ còn cách giao hắn cho hổ tổ. Liệt Hỏa khẽ gật đầu nói. Ta cam đoan lần này sẽ trông chừng hắn thật kỹ. Thiên Hành ừ một tiếng không nói thêm về chuyện đó nữa. Hắn nhìn mọi người nói. Nếu không còn chuyện gì vậy thì chúng ta tan họp. Yêu Cơ, ngươi ở lại. Thiên Cơ yêu cầu ta dạy việc. Những chuyện đó cần lang tổ của ngươi xử lý. Yêu Cơ khẽ gật đầu. Những người khác thấy Thiên Hành giữ Yêu Cơ lại và nhắc đến cả Thiên Cơ thì có chút nghi hoặc nhưng cũng không nói gì thêm. Sau khi họ chào xã giao với nhau thì các màn hình đều lần lượt tắt đi. Cuối cùng chỉ còn lại màn hình của Yêu Cơ và Thiên Hành. Thiên Hành trầm ngâm một chút nói. Người biết việc hơn 20 năm trước Thiên Cơ mở trận pháp cổ kia ra chứ? Yêu Cơ khẽ gật đầu, chợt cảm thấy chua chát. Thế hệ trước của Long Hồn có ai mà không biết đến sự kiện bi thảm đó chứ? Võ học tổ và dị năng tổ liên thủ với nhau, kết quả là thế hệ thứ tư của hai tổ và những người của thế hệ trước để đi lãnh đạo đã biến mất một cách bí ẩn, khiến cho hai tổ tổn thất rất nghiêm trọng. Sự việc đã trôi qua hơn 20 năm, nhưng bây giờ ngẫm lại vẫn khiến cho người ta phải khiếp sợ. Nếu không phải lúc đó, những người thuộc thế hệ trước như bọn họ gắng sức bồi dưỡng thế hệ thứ năm, thì chỉ sợ Long Hồn đã suy tàn rồi. Thiên Hành thở dài nói, ta định để cho Thiên Cơ mở trận pháp cổ kia ra một lần nữa. Yêu Cơ lập tức lộ ra vẻ sững sờ, sau đó chuyển thành hoảng sợ, bật dậy vội vàng kêu lên. Hắn điên rồi sao? Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy còn muốn mở nó ra? Thiên Hành lắc đầu ngắt lời. Không phải hắn muốn mở ra, mà là do ta đề nghị. Vốn ban đầu Thiên Cơ từ chối, nhưng sau khi ta tốn công thuyết phục thì cuối cùng hắn cũng đồng ý. Nói xong Thiên Hành lại thở dài. Thiên Cơ vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện năm đó. Ta biết những năm gần đây, hắn luôn tự dằn vặt bản thân. Nói thật ta cũng không muốn chạm đến nỗi đau của hắn. Nhưng chừng nào chưa tìm ra đáp án của chuyện này, thì ta vẫn ăn không ngon ngủ không yên. Sắc mặt Yêu Cơ rất khó nhìn. Sao ngươi lại muốn mở trận pháp cổ kia ra? Thiên Hành cười khổ nói. Không lẽ ngươi không biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì trong đó sao? Ta... Trong mắt Yêu Cơ hiện lên vẻ phân vân, cắn rứt. Những lời này của Thiên Hành đã nói trúng nỗi lòng của nàng. Hơn 20 năm nay, không chỉ nàng mà tất cả những cao thủ thế hệ trước của Long Hồn luôn muốn tìm ra chân tướng việc thế hệ thứ tư của Long Hồn bị mất. Yêu Cơ thở dài nặng nề, ngồi xuống, cười khổ sau đó gật đầu. Thiên Hành nói, ta muốn mở ra trận pháp cổ đó một lần nữa. Ngoài việc muốn tìm ra chân tướng, việc thế hệ thứ tư của Long Hồn mất tích còn có mục đích khác. Theo thông tin chúng ta thu thập được suốt 20 năm nay, năm đó không phải chỉ có Long Hồn chúng ta tiến vào trận pháp đó, mà còn có cả Quyết Mân Côi và một tổ chức thần bí mà cho đến tận bây giờ chúng ta cũng không biết họ là ai. Ta tin rằng có một quốc gia đứng sau tổ chức đó. Hơn nữa ở trong Trung Quốc cũng có người giúp đỡ bọn họ, nếu không thì không thể giấu được tai mắt của chúng ta. Yêu Cơ nhíu mày nói, ý ngươi là... Ánh mắt Thiên Hành lóe lên trầm giọng nói, ta nghĩ năm đó chúng ta mắc bẫy rồi, từ đầu đến cuối đó vẫn là một ván cờ sắp sẵn. Long Hồn chúng ta chẳng qua chỉ là một quân cờ bị lợi dụng. Nghe vậy, trong mắt Yêu Cơ lộ ra vẻ lạnh lùng. Đừng nghĩ nàng chỉ là phụ nữ, là một người phụ nữ nếu không có bản lĩnh thì sao có thể lãnh đạo đám người tâm cao khí ngạo trong Lan Tổ chứ? Khi còn trẻ Yêu Cơ thậm chí có danh hiệu là huyết thủ Yêu Cơ. Thiên Hành trầm mặc hồi lâu sau đó mới tiếp tục nói. Ta cũng không biết rõ năm đó đã xảy ra chuyện gì trong đó, chỉ biết rằng trong ba thế lực tiến vào đó thì chỉ có mấy người sống sót đi ra. Thế nhưng ngoài những người chúng ta biết được thì vẫn còn có mấy người khác đi ra. Là những ai? Cho đến nay chúng ta vẫn chưa biết. Sau khi bọn họ đi ra thì đều đã mất tích. Chúng ta tốn rất nhiều công sức nhưng cũng không điều tra được gì. Yêu Cơ cau mày nói. Có nội gián. Thiên Hành gật đầu nói. Hơn nữa chức vị không thấp. Yêu Cơ hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hiện lên vẻ khát máu. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng để cho ta biết được tên nội gián kia là ai. Nếu không ta nhất định sẽ phanh thây xé xác hắn. Thiên Hành thở dài nói, con người đều có dục vọng thì sẽ dễ mua chuộc, ta cũng không thấy lạ khi có người bị mua chuộc, chỉ thấy lạ là năm đó hắn dùng thủ đoạn gì mà giấu được Long Hồn. Yêu Cơ liếc mắt nhìn hắn hỏi, nghe người nói như vậy thì dường như ngươi đã biết nội gián là ai. Thiên Hành thở dài nặng nề nói, điều tra suốt hơn 20 năm nay, ta cũng đã có chút manh mối, có điều bây giờ vẫn chưa có đủ bằng chứng. Yêu Cơ lạnh giọng trách cứ, nếu như đã biết là ai thì sao không bắt hắn lại? Bắt được hắn thì không phải mọi việc đều trở nên rõ ràng sao? Thiên Hành cười khổ nói. Ai, Yêu Cơ, ngươi cũng già rồi. Phải biết khống chế tâm tình, đừng dễ nóng nảy như lúc trước. Chuyện này ta cũng chỉ mới nghi ngờ, không có đủ bằng chứng nên không thể bắt người lung tung. Hơn nữa người này quyền cao chức trọng, nắm giữ quyền lực rất lớn trong quân đội. Nếu xử lý không tốt thì sẽ gây hỗn loạn lớn. Quân đội? Yêu Cơ thì thào, bỗng nhiên trừng mắt hung dữ, căm phẫn nói. Chẳng lẽ là hắn? Thiên Hành lắc đầu an ủi. Không nên đoán mò lung tung. Ta sẽ thu thập chứng cứ. Có điều hắn che giấu quá tốt. Chúng ta điều tra hơn 20 năm mới có được một chút manh mối. Hiện đang dốc sức điều tra mọi thông tin về hắn. Nhưng mọi việc không thể nóng vội. Tránh đánh rắn động cỏ. Yêu Cơ nghiến răng nghiến lợi nói. Cái tình khốn này. Thiên Hành mỉm cười nói. Không cần tức giận. chắc chắn sẽ có ngày chúng ta điều tra ra. Yêu Cơ trợn trắng mắt tức giận nói, điều tra hơn 20 năm rồi, lại chờ nữa thì chỉ sợ chúng ta cũng không nhìn được ngày nó bị tra ra. Thiên Hành gật đầu nói, vậy nên ta mới muốn đi nước cờ hiểm này, mở ra chỗ kia một lần nữa sẽ có tác dụng. Yêu Cơ giật mình, do dự nói, vậy ngươi định phái ai vào? Chúng ta cũng không rõ trong đó có nguy hiểm gì. Nếu như người đi vào gặp chuyện thì sao? Thiên Hành nói, lần này ta không định phái nhiều người, nhưng theo lời dặn của Vấn Thiên thì Băng chính là người thích hợp nhất. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ta đã cẩn thận quan sát hắn, cảm thấy hắn chính là lựa chọn số một. Về tâm tính, ý chí chiến đấu, năng lực, trí tuệ, sự tỉnh táo, tất cả các mặt Băng đều vô cùng xuất chúng. Hắn chính là người nổi bật nhất trong đời thứ năm của Long Hồn. Thậm chí rất nhiều thành viên đời thứ ba cũng không như được như hắn. Còn những người khác thì ai chúng ta cũng có thể từ từ bàn bạc. Yêu Cơ khẽ gật đầu, nàng còn chưa nói gì thì Thiên Hành đã nói tiếp. Năm đó có hai người đi ra từ trong đó, một người là Long Trường Sinh, một người là Tâm Ngữ của Phượng Tổ. Tâm Ngữ nói với ta lần này nàng cũng muốn đi vào. Về phần Long Trường Sinh, Thiên Hành thở dài nói, không biết hắn năm đó đã xảy ra chuyện gì. Sau khi hắn đi ra thì lại thay đổi tính tình, trở mặt thành thù với Long Gia. Hơn 20 năm nay, hắn vẫn một mực tìm kiếm chân tướng sự việc năm đó, nếu không thì cũng sẽ không có trận chiến đẫm máu trên núi Trấn Nguyên. Khi Thiên Hành nhắc đến Tâm Ngữ, Yêu Cơ cũng không cảm thấy bất ngờ. Nàng đã biết chuyện Tâm Ngữ còn sống từ trước. Vốn chỉ có bốn người Vấn Thiên, Thiên Hành, Liệt Hỏa và Tử Quỷ biết việc Tâm Ngữ giả chết. Nhưng khi Vấn Thiên qua đời, trong di ngôn của hắn đã nhắc đến chuyện này. Mặc dù có khúc mắc, nhưng đó đã là chuyện cũ, nên các tổ trưởng cũng không nói gì thêm. Hơn nữa việc Vấn Thiên để Tâm Ngữ giả chết nhìn qua giống như vì tư tâm, nhưng thực ra cũng là vì nghĩ cho Long Hồn. Yêu Cơ hỏi, không phải lúc ấy Long Trường Sinh và Tâm Ngữ đều có ở đó sao? Chẳng lẽ ngay cả bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì? Thiên Hành lắc đầu nói, Tâm Ngữ không nhớ được, Vấn Thiên đã từng thử cho người thôi miên cô ấy để tìm lại đoạn trí nhớ bị mất kia, nhưng không thành công. Dường như đoạn trí nhớ đó của cô ấy đã bị tẩy đi, chỉ còn lại một khoảng trắng. Cô ấy chỉ nhớ mình đi theo một đường hầm rất dài xuống lòng đất. Khi đi hết đường hầm thì bị mất đi ý thức. Khi tỉnh lại thì đã ở bên ngoài rồi. Yêu Cơ giận dữ nói, Tâm Ngữ là một nhà tâm linh kiệt xuất. Nếu như thật sự có người xóa đi trí nhớ của cô ấy thì sẽ... Kẻ đó thật là đáng sợ. Thiên Hành gật đầu nói, ngoài Tâm Ngữ ra, ta còn muốn hỏi Long Trường Sinh. Nhưng năm đó sau khi hắn xuất hiện liền phản bội Long Gia, chém giết một trận sau đó trốn ra nước ngoài. Chờ đến khi chúng ta tìm được hắn thì đã trở thành vận mệnh 13. Hơn nữa, đã nắm giữ toàn bộ vận mệnh trong tay. Ngay cả chúng ta cũng không thể dễ dàng động đến hắn. Tuy sau đó chúng ta phái người tiếp xúc với hắn, nhưng hắn rất phản cảm với Long Hồn. Để trốn tránh chúng ta, hắn đã để cho vận mệnh rút lui và hoạt động ở trong bóng tối. Yêu Cơ hỏi, Long Trường Sinh có biết chân tướng sự việc hay không? Thiên Hành khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Biết một chút, nhưng không phải là biết hết. Có thể hắn cũng không hiểu rõ chuyện đó như Tâm Ngữ. Vì thế suốt 20 năm, hắn vẫn điều tra không ngừng. Yêu Cơ hỏi, không phải người muốn để Long Trường Sinh đi vào đó chứ? Thiên Hành cười nói, cho dù chúng ta không đồng ý, hắn cũng sẽ liều lĩnh đi vào. Nếu như chúng ta không để cho hắn vào, ta tin rằng hắn sẽ cho vận mệnh quậy tung kinh thành lên, để chúng ta không còn hơi sức bận tâm đến hắn. Đã vậy chỉ bằng cho hắn một cơ hội, mặt nhắm mắt mở cho hắn đi vào. Hơn nữa ta thấy quan hệ của Băng và vận mệnh, có Băng ở đó có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Có lẽ cũng vì điểm này nên Vấn Thiên mới coi trọng Băng như vậy. Yêu Cơ gật đầu nói, khó trách ngươi vẫn mặc kệ cho vận mệnh ở lại kinh thành. Thiên Hành cười khổ nói, ai, muốn quản thì cũng phải nghĩ đến sức chiến đấu của vận mệnh. Một khi bọn họ ra tay ở kinh thành thì hậu quả vô cùng khủng khiếp. Yêu Cơ nói, Long Trường Sinh vẫn canh cánh trong lòng việc của Long Minh. Thiên Hành gật đầu nói, nếu bỏ mặc thì hắn đã không phải là Long Trường Sinh. Hắn dừng một chút sau đó còn nói thêm, nhắc đến Long Minh, ta chợt nhớ ra một chuyện. Năm đó Thiên Cơ lừa chúng ta, để cho Long Minh và Long Trường Sinh đi vào. Lúc đó Long Minh chỉ mới mang thai hơn 4 tháng. Nhưng lúc Long Trường Sinh đi ra, hắn lại ôm một bé gái, dường như Long Minh sinh con ở trong đó. Yêu Cơ dường như cũng không biết chuyện này, nghe vậy kinh ngạc nói, bé gái, không phải ngươi vừa nói Long Minh mới mang thai hơn 4 tháng sao? Làm sao cô ấy có thể sinh được một bé gái? 4 tháng thì các bộ phận trên cơ thể vẫn chưa hình thành hết mà. Thiên Hành cười khổ gật đầu nói, lúc ấy ta cũng kinh ngạc giống như ngươi, nhưng mà sự thật chính là như vậy. Long Minh đã sinh ra một đứa trẻ rất khỏe mạnh. Sau đó ta và Vấn Thiên đã xem qua, thậm chí còn đưa nó đi kiểm tra. Kết quả là đứa trẻ này vô cùng khỏe mạnh, thân thể không có gì bất thường. Khi đó ta liền hoài nghi Long Minh đã gặp phải chuyện gì trong đó, ví dụ như nhiễm phải thứ gì đó, hoặc bị biến dị do phóng xạ khiến cho thai nhi trong bụng phát triển nhanh, trong thời gian ngắn đạt đến tình trạng như đã mang thai 10 tháng. Nhưng sau đó ta và Dấn Thiên đã thảo luận, hắn cũng đưa ra phán đoán của mình. Thế nhưng, điều hắn nói quá khó tin, mặc dù trong tiềm thức ta cảm thấy hắn nói cũng có lý, nhưng lý trí vẫn khó mà tiếp nhận. Yêu Cơ hỏi, Dấn Thiên nói như thế nào? Thiên Hành lắc đầu cười nói, ây, hắn cho rằng không thể đánh giá trận pháp diễn cổ đó theo cách thông thường. Trận pháp cổ đó được Phục Hy sáng chế để bảo vệ lăng mộ của mình. Sau khi Phục Hy mở trận pháp này ra, thì lăng mộ của Phục Hy đã biến mất trên thế gian. Căn cứ vào truyền thuyết này cộng với việc Long Minh sinh con, Dấn Thiên phán đoán sau khi đi vào cổ trận sẽ rơi vào dòng xoáy không gian và thời gian. Bên ngoài chỉ mấy tiếng nhưng bên trong có thể đã mấy tháng rồi. Yêu Cơ trợn tròn mắt nói, sao có thể như vậy? Đó không phải chỉ là thần thoại sao? Nếu như vậy, ta lại tin vào khả năng cô ấy bị nhiễm phóng xạ của ngươi hơn. Thiên Hành suy nghĩ một lát rồi nói, bất kể thế nào thì lần này mở trận pháp cổ kia ra, có lẽ chúng ta đã sẽ biết đáp án. Có điều trước đó chúng ta phải chuẩn bị chu đáo. Mặt khác, muốn mở trận pháp cổ ra một lần nữa cũng phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Ta giữ ngươi lại ngoài việc muốn nói cho ngươi những thứ này, còn muốn để Lan Tổ các ngươi phụ trách thu thập những thứ mà Thiên Cơ cần. Nhớ phải tiến hành một cách bí mật, tuyệt đối không được để lộ tin tức gì. Yêu Cơ khẽ gật đầu hỏi, hắn cần gì? Thiên Hành nói, đầu tiên hắn muốn 36 cây anh đào trưởng thành, còn sau này hắn còn muốn gì không thì Lan Tổ các ngươi sẽ phụ trách. Mặc kệ hắn đưa ra yêu cầu, Long Hồn cũng sẽ tận lực đáp ứng. Yêu Cơ gật đầu nói, yên tâm, tao biết phải làm gì. Thiên Hành nói, nếu như không có chuyện gì nữa thì cứ như vậy đi. Ta nói cho ngươi cách liên lạc với Thiên Cơ, ngươi hãy liên lạc với hắn ngay. Được. Yêu Cơ không có ý kiến gì. Sau khi màn hình tắt đi, Thiên Hành lại ngồi một mình trong phòng làm việc. Hắn nhíu mày thầm nói, hy vọng quyết định này của ta không sai lầm. Cao ốc Vân Thiên trong nhà 11. 11 đã ngồi im như tượng gỗ ở trên giường hơn nửa giờ. Sau khi về nhà, hắn liền tự giam mình trong phòng, cố gắng cưỡng lại cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi, cố tiến vào trạng thái luyện công. Nhưng vết thương lần này của hắn thật sự quá nặng, kinh mạch toàn thân như bị tắc lại, không thể cảm giác được chút chân khí nào. Nếu là một cao thủ khí công thì sẽ biết lúc này phải ngừng lại ngay, nghỉ ngơi vài ngày, ổn định lại thể lực và tinh thần, sau đó mới thử lại, nếu không thì sẽ có nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng là 11 không biết những thứ đó, vẫn cố gắng hô hấp dựa theo công pháp Thiên Long Quyết không đầy đủ của Long Gia. Đột nhiên thân thể 11 bỗng rung lên, giống như đang rùng mình, khuôn mặt vừa mới hồng hào lên được một chút, lại trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra từ thái dương. Vô cùng đau đớn, cảm giác đau đớn và nóng rực như đốt cháy kinh mạch và lục phủ ngũ tạng, với ý chí của 11 mà cũng thiếu chút nữa chịu không được, hắn cắn chặt răng để không phát ra âm thanh. Cắn mạnh như muốn nghiến nát cả hàm răng, thân thể hắn cũng đang khẽ run rẩy, cơ bắp toàn thân đều căng lên, thậm chí đã trở nên vặn vẹo. Lúc này 11 cảm thấy như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong ruột gan của mình, dường như có thể cảm giác được những kinh mạch mỏng manh kia cũng đang tỏa ra hơi nóng, sự đau đớn này người thường không thể chịu đựng rồi. Dù là hầu tử thì nếu bị như vậy thì cũng sẽ phải gào thét kêu đau. Thế nhưng 11 vẫn nhịn được xuống, không kêu một tiếng nào, im lặng chịu đựng sự đau đớn khôn cùng kia. Cảm giác đau đớn đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ khoảng 10 giây sau là đã biến mất. Nhưng đối với những người phải chịu đựng sự đau đớn khôn cùng như 11, thì bây giờ 10 giây đó lại vô cùng dài. Mỗi giây mỗi tích tắc, hắn đều phải chịu dày vò bởi cảm giác đau đớn. Cảm giác đau đớn nóng rực dần dần dịu lại, sau đó nhanh chóng biến mất. Đến lúc này 11 mới thở bật ra một hơi, sau đó thở hổn hển, sau lưng ướt đẫm. Người sao rồi? Cuồng Triều nghe thấy tiếng thở hổn hển của 11 liền hỏi ngay lập tức. Trong ấn tượng của hắn, 11 rất ít khi thở hổn hển như vậy. 11 hừ khẽ một tiếng không trả lời. Sau một lúc lâu hắn mới thở ra một hơi, giọng nói khàn khàn. Không có việc gì. Có phải lần này bị thương rất nặng không? Không việc gì. 11 trả lời cục lủng, sau đó liền im lặng. Không luyện công nữa mà nằm ngửa ra giường. Cho dù hắn không hiểu rõ những điều cấm kỵ trong võ học, nhưng hắn cũng biết lúc này mình không thể luyện công. Hắn vừa nằm xuống thì cảm giác buồn ngủ đã ập đến. 11 dần dần nhắm mắt lại, trong chốc lát đã ngủ say. Từ nhỏ đến giờ rất ít khi hắn ngủ say, nhưng mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, không chỉ thân thể mà tinh thần cũng vô cùng mỏi mệt. Chỉ cần hơi buông lỏng một chút, cảm giác buồn ngủ sẽ ập đến. Tuy 11 biết mình không thể ngủ, nhưng không phải lúc nào con người cũng có thể khống chế được thân thể mình. Không biết hắn đã ngủ bao lâu, một âm thanh vang lên ở phía ngoài làm hắn giật mình tỉnh lại. 11 đột nhiên mở mắt ra. Vẫn chưa ngồi dậy thì trong tay đã cầm một khẩu súng lục. Bất quá khi hắn vừa ngồi dậy xong thì lại dừng lại, lắng nghe chốc lát sau đó lại cất súng lục đi. Trong phòng khách vang lên giọng nói của Dịch Bầu. Ồ, Thanh Ngữ, cô đã về rồi. Ừ, giọng nói của Nguyễn Thanh Ngữ vang lên trong phòng. Dường như có chút mệt mỏi. Vừa đi dạy cho Hân Hân về. Dứt lời nàng liền nhìn quanh, sau đó nhìn Vịt Bầu với vẻ dò hỏi. Vịt Bầu hiểu ý chỉ vào cửa phòng 11, sau đó chập hai tay lại, sau đó nghiêng cổ áp tay lên má, bắt chước bộ dạng khi đang ngủ. Nguyễn Thanh Ngữ hiểu được, cười khẽ, sau đó liền đi vào nhà vệ sinh lấy đồ để dọn dẹp. Mấy năm nay ngày nào nàng cũng quét dọn căn phòng này, những thứ đó đặt ở đâu nàng còn biết rõ hơn chủ nhà là 11. Thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Nguyễn Thanh Ngữ, Vịt Bầu mở miệng khuyên nhủ. Thanh Ngữ, hay là cô cứ về nghỉ ngơi đi, không cần ngày nào cũng đến quét dọn, lão đại cũng không để tâm đến những việc đó đâu. Nguyễn Thanh Ngữ lau mấy giọt mồ hôi trên thái dương, lắc đầu nói, tôi không sao. Chỗ ở không sạch sẽ thì sống sẽ không thoải mái, hơn nữa còn có hại cho sức khỏe. Nàng ngẩng đầu nhìn Vịt Bầu, nói thêm, anh không cần quan tâm đến tôi, cứ làm việc của mình đi. À hay tôi thì có việc gì chứ? Vịt Bầu nhún vai, chợt nhỏ giọng hỏi. Đúng rồi, hôm qua cô... Hắn chỉ vào thân thể của mình, ý muốn hỏi thân thể có bị thương không. Nguyễn Thanh Ngữ lắc đầu cười khổ, nàng còn không rõ hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là sau khi Vịt Bầu dặn dò thì nàng vẫn giả vờ ngủ. Khả năng có đám thủ hạ từ khiêm không tồi, Thanh Ngữ không hề phát hiện có người đột nhập vào nhà, chỉ ngửi thấy một thứ mùi rất gây mũi, sau đó liền mê man. Khi nàng tỉnh lại thì vẫn đang nằm trên giường, ngoài việc hơi đau đầu thì cũng không có vấn đề gì. Đến giờ nàng vẫn không biết rốt cuộc đêm qua mình có bị bắt cóc không. Trong phòng khách, Nguyễn Thanh Ngữ vừa dọn dẹp vừa tán chuyện với Vịt Bầu. Chỉ có phòng ngủ của 11 là nàng không dọn dẹp, sợ quấy nhiễu giấc ngủ của hắn. Nhưng nàng không biết khi nàng mở cửa vào thì 11 đã tỉnh rồi. Trong phòng ngủ, 11 biết người vừa đến là Nguyễn Thanh Ngữ liền cất súng đi. Bị thức giấc như vậy hắn cũng không còn buồn ngủ nữa. Ngẩn người trên giường một lát, bỗng nhiên đôi mày hắn khẽ giật. Nhắm mắt lại cảm nhận trạng thái thân thể, sau đó liền lập tức khoanh chân ngồi luyện công trên giường. Vừa rồi hắn cảm giác được năng lượng trong cơ thể đang vận động. Điều đó nói lên thân thể hắn đang dần dần khôi phục. 11 ngay lập tức tận dụng cơ hội này để luyện công. Với trạng thái của hắn bây giờ, khôi phục được chút thể lực cũng sẽ giúp nâng cao khả năng giữ mạng. Khi đã tiến vào trạng thái luyện công thì thời gian dường như trở nên vô nghĩa, cảm giác đối với môi trường xung quanh kém đi rất nhiều. Ít nhất 11 cũng không biết Nguyễn Thanh Ngữ đã quét dọn xong và đi từ lúc nào. Hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Ở đó không có không gian, không có thời gian mà chỉ có sự hư vô. Nhưng luồng khí nóng vẫn chuyển động trong cơ thể nói cho hắn biết thân thể hắn vẫn còn tồn tại. Kinh mạch trong cơ thể không còn đem đến cảm giác đau đớn, nóng bỏng như lúc trước. Không khí được hít vào từ mũi, đi qua tim phổi, hóa thành một luồng khí nóng chảy vào trung đan điền, xuống đến hạ đan điền, sau đó lại quay ngược lên thượng đan điền, hình thành một vòng tuần hoàn nho nhỏ. Trong thế giới của 11 chỉ còn lại vòng tuần hoàn nho nhỏ đó. Đây là cách vận công của Long Gia mà 11 tu luyện đã nhiều năm nay, gần như trở thành một loại bản năng. Miệt mài luyện công thì thời gian trôi vô cùng nhanh. Chẳng biết trời đã rạng sáng từ lúc nào, 11 mở mắt ra, ngồi ở trên giường hít một hơi thật sâu, sau đó xuống giường mở cửa sổ. Một luồng gió sớm tươi mát thổi đến, khiến cho tâm hồn con người trở nên thư thái. Sau khi luyện công cả đêm, nội công của hắn đã khôi phục được khá nhiều. Tuy vẫn chưa khôi phục đến trạng thái tốt nhất, nhưng tốt hơn so với hoàn cảnh sống dở chết dở đêm qua nhiều. Còn dị năng băng thì vẫn rất yếu ớt, tựa như ánh nến chập chờn trong gió, có thể tắt phục bất cứ lúc nào. Cũng chẳng có cách nào. Dị năng không thể khôi phục hay phát triển nhờ tu luyện giống như nội công. Nó phải được tích lũy dần dần, giống như một cái đập chứa nước. Nếu xả cạn rồi, lại muốn tích đầy thì cũng cần phải có thời gian. Việc tập luyện dị năng cũng chỉ giống như đào càng sâu một con đập để nó có thể chứa nhiều nước hơn mà thôi. 11 đứng bên cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài. Lúc này mới sáng sớm, trên đường cũng không nhiều người đi đường và xe cộ. Chỉ có một số người dậy sớm tập thể dục ở công viên gần đó. 11 nhìn qua sau đó liền kéo rèm, quay lại giữa căn phòng rồi bắt đầu tập luyện thái cực quyền. Từ khi học được thái cực quyền chính tông của Võ Đan ở Kiếm Tông, mỗi sáng sớm đánh một bài thái cực quyền cũng đã trở thành thói quen của hắn. 11 vừa mới chuẩn bị tư thế thì Cuồng Triều liền ngáp một cái, nói trong tai nghe, dậy rồi hả? 11 thuận miệng ừ một tiếng. Hôm qua ngươi không sao chứ? Cuồng Triều lơ đãng nói, ta đoán đâu có sai, ngươi đúng là một con gián đánh mãi không chết mà. Phải rồi, ta có một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước hết? 11 nói ngay không cần suy nghĩ. Tốt. Mỗi lần cuồng triều có tin tức thì đều là một tin tốt và một tin xấu. Không có lựa chọn thứ ba. Nhiều năm như vậy dù là hầu tử hay hoàng hậu đều đã sớm quen. Nếu lúc nào đó cuồng triều chỉ thông báo một tin tức, bọn họ sẽ cảm thấy khó tin. Trong tay nghe vang lên tiếng quẹt của bật lửa. Cuồng triều đốt một điếu thuốc lên tiếng. Tin tốt là đêm qua Vương Đức đã được Vương Trạm ủng hộ, đứng vững được ở Vương gia. Nhưng nếu hắn muốn khống chế Vương gia thì còn tổn thất rất nhiều thời gian. 11 hỏi. Vương Trạm không dở trò gì? Ban đầu hắn cũng tranh chấp với Vương Đức. Về sau Vương Đức ra ác chủ bài, tiết lộ hắn đã liên minh với chúng ta. Hơn nữa còn được Vua Mập ủng hộ. Hơn nữa hắn chỉ cho Vương Trạm hai con đường, thuận theo hắn hay là chết như những người khác. Với những gì chúng ta đã làm đêm qua, dù Vương Trạm có phục hay không thì cũng không thể không cúi đầu. 11 à một tiếng, sau đó liền không nói gì nữa. Hắn hao phí công sức như vậy để dọn đường cho Vương Đức. Nếu như Vương Đức còn không tận dụng được thì cũng không đáng để hắn quan tâm. Vương Đức là một kẻ rất có dạ tâm, hơn nữa có mưu mô, có thủ đoạn. Muốn khiến cho Vương Trạm phải cúi đầu cũng không khó, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời thôi. Có thể đoán trước, chỉ cần thế lực của Vương Đức vừa được củng cố, thì hắn sẽ tước hết quyền lực trong tay Vương Trạm. Nếu như Vương Trạm đủ thông minh, thì lúc này hắn nên chủ động trao lại quyền lực. Đáng tiếc hắn không phải là kẻ thông minh. Hết tập 187. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.